Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, Đạo Mệnh Thiên Ma, Thập Tam Anh Thành, 3, hắn nhớ lại thoáng cái Hứa Thanh đã qua, nhất là Hứa Thanh thân phận địa vị không đồng dạng đằng sau. Phát hiện theo bắt đầu đến cuối cùng, đối phương tựa hồ cũng không có bao nhiêu cải biến, sơ tâm khó được, Diêu Hầu đáy lòng thì thào. Kết thúc cùng Hứa Thanh nói chuyện, Hứa Thanh buông xuống ngọc giản, nhìn về phía Diêu phủ phương hướng. Diêu Hầu hành sự chi pháp, mặc dù một chút địa phương còn chờ tranh luận, có thể vô luận như thế nào, này dạng một cái suy nghĩ thâm trầm chi phỉ tỏa chấn Phong Hải quận, cũng tương tự sẽ cho người an ổn chi ý. Điều kiện tiên quyết là ngươi tin tưởng hắn. Hồi lâu, Hứa Thanh thu hồi mục quang, có thất gia tại, đây không phải hắn hẳn là đi suy tư vấn đề, mặc dù bên ngoài giới truyền lại hắn thân phận địa vị cực cao. Có thể Hứa Thanh rất rõ ràng, vô luận như thế nào, chính mình cũng chỉ là một cái giả anh tu sĩ, nếu là đem người khác cho rằng hợp lý thành chuyện đương nhiên, kia tựa như đã mất đi sơ tâm, người như vậy Hứa Thanh không thích. Hắn cũng không muốn chính mình thành vì tự thân chán ghét bộ dáng. Sở dĩ, hắn đối đãi hết thảy đều cùng trước đây đồng dạng, bảo trì tôn kính, bảo trì cảnh giác, không có đem chính mình làm thành đại nhân vật. Duy chỉ có tại cách cục cùng trong mắt, hắn cố gắng đi hấp thụ ngoại giới hết thảy tri thức, để cho mình càng hoàn thiện. Giờ phút này đem ngọc giản thu hồi, Hứa Thanh nhắm mắt ngồi xuống, toàn thân toàn ý đắm chìm trong tu hành bên trong. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 3 ngày sau, Chấp Kiếm Cung phía trên thương khung, xuất hiện kiếp vân vòng xoáy, ầm ầm huyền động bên trong, một đạo thiên lôi bỗng nhiên rơi xuống, thẳng đến Hứa Thanh chỗ thư lệnh điện. Hứa Thanh đệ thập tam cái nguyên anh, cũng tại thời khắc này bay lên không, nghênh đón thiên lôi, oanh minh bên trong, lôi kiếp chi lực tràn ngập Hứa Thanh nguyên anh chung quanh, hóa thành từng đạo hình cung ba quang tứ tán mở đến. Ngay sau đó đệ nhị đạo thiên lôi, dùng cuồng bạo hơn khí thế, bỗng nhiên rơi xuống, ý sát phạt, theo Hứa Thanh cái này chủ công nguyên anh bên trong bốc lên. Hắn mắt lộ ra hung ý, bỗng nhiên ngẩng đầu, nênh trống rỗng mà đi, đối mặt thiên kiếp, tiếng vang truyền khắp bát phương, đưa tới quận đô mọi người chú ý, nhất là Chấp Kiếm Cung càng là như vậy. Bọn họ biết, đây là Hứa Thanh nguyên anh mệnh kiếp, đệ nhất kiếp lôi, tổng cộng có 3 đạo, mặc dù ngoài ý muốn nổi lên khả năng rất nhỏ, nhưng thất gia cùng tử huyền, tại phương hướng khác nhau đều ngẩng đầu ngưng nhìn. Làm xong xuất thủ tương trợ chuẩn bị, cho đến đệ tam đạo lôi kiếp rơi xuống, đem Hứa Thanh chủ công nguyên anh bao phủ về sau, theo nguyên anh truyền ra một tiếng bén nhọn chỉ rít gào. Thiên kiếp hoàn thành, mây mù tứ tán, hào quang rơi xuống, tạo thành thiên mệnh khí tức, tràn vào Hứa Thanh cái này đệ thập tam nguyên anh thể nội. Lần này hàng lâm thiên mệnh khí tức cùng lúc trước quận thừa chi biến lúc so sánh, ít đi rất rất nhiều. Dù sao nhất anh độ kiếp, độ khó là nhỏ nhất, sở dĩ thu hoạch cũng tự nhiên vô pháp cùng thập nhị anh độ kiếp so sánh. Bất quá cái này không quan hệ, đạo mệnh thiên ma công sẽ để cho Hứa Thanh đến tiếp sau tu hành đem thiên mệnh khí tức bổ túc. Mà hắn giờ phút này rốt cục không còn là giả anh tu sĩ. Thư lệnh điện bên trong, theo Hứa Thanh chủ công nguyên anh phi tốc trở về, dung vào thể nội trong nháy mắt, Hứa Thanh trợn mở hai mắt, trong mắt lộ ra hào quang màu tím, nhẹ giọng nỉ non, nguyên anh, thập tam cung đại thành, toàn bộ hóa thành nguyên anh, toàn bộ kinh lịch đệ nhất kiếp, cái kia chỉ kém cái cuối cùng trình tự, liền có thể tu luyện đạo mệnh thiên ma công. Hứa Thanh xuất ra sư tôn cho đan bình, trong cái chai này quẩn hàm càn khôn, trình độ nhất định cũng coi là cái chữ vật phẩm, bên trong những cái kia hung lê ác hồn, đang đứng ở bị luyện hóa trình bên trong, ngóng nhìn những này ác hồn. Hứa Thanh suy tư đằng sau, trong mắt lộ ra quả quyết. Lúc trước hắn đối với gia tốc luyện hóa có một cái ý nghĩ. Cái này mấy ngày phân tích về sau, hắn cảm thấy khả thi rất lớn. Giờ phút này đứng dậy, Hứa Thanh đi ra thư lệnh điện, thẳng đến quận đô Thái Hư Hóa Yêu Tông Sơn Môn. Kinh lịch chiến tranh đằng sau, cùng chấp kiếm cung trói buộc chung một chỗ Thái Hư Hóa Yêu Tông. Thực lực mặc dù cũng tương ứng bị cay độc, có thể đối với dạng này siêu cấp tông môn mà nói, khôi phục cũng không khó. Sở dĩ Hứa Thanh đến lúc trông thấy Thái Hư Hóa Yêu Tông bên trong sơn môn, đệ tử số lượng vẫn như cũ đông đảo, không có đi huy động nhân lực. Hứa Thanh mục tiêu rất rõ ràng, hắn muốn đi địa phương là Thái Hư Hóa Yêu Tông nắm giữ Thái Hư giới. Thông qua bên trong sơn môn truyền tống, Hứa Thanh thân ảnh biến mất tại Phong Hải quận, xuất hiện lúc đã ở hư vô bên trong, vẫn như cũ là tại đầu kia hài cốt ngư thể nội. Đối với tiến về Thái Hư giới, Hứa Thanh đã là xe nhẹ đường quen, vì vậy cũng không lâu lắm, khi hắn nhìn thấy kia cự đại sâu ngực pho tượng về sau, hắn thân thể bị hài cốt ngư phun ra bọt khí bao khỏa. Phi tốc tới gần, trong chớp mắt, Hứa Thanh tiến vào Thái Hư giới. Xuất hiện một khắc, hắn bốn phía nguyên bản thản nhiên tự đắc những cái kia đại não thủ, toàn bộ run lên, bọn chúng nhớ đến Hứa Thanh khí tức, bỗng nhiên lùi lại, hướng về bát phương bỏ chạy. Càng có vô số tin tức hóa thành ba động, hướng về bốn phía không ngừng tán khai, cáo chi tất cả tộc nhân. Cái kia cường đạo, hắn lại tới. Sở dĩ hàng lâm nơi đây Hứa Thanh, chỗ nhìn là trống rỗng bốn phía cùng nơi xa bỏ chạy thân ảnh. Linh Nhi theo hắn cổ áo thò đầu ra, hiếu kỳ nhìn về phía tứ phương. Hứa Thanh ca ca, đây là nơi nào? Bọn chúng vì cái gì a trốn a? Hình như rất sợ ngươi bộ dáng. Đây là Thái Hư giới, một cái rất có ý tứ địa phương. Bọn chúng không phải đang lẩn trốn, đây là một loại hoan nghênh phương thức. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, cất bước nhoáng một cái, phía sau xuất hiện một đôi huyết sắc cánh, vỗ ở giữa tốc độ bạo phát, trong chốc lát tựu đuổi theo, tới gần một cái bỏ chạy chậm chút đại não thụ. Kia đại não thụ lập tức truyền ra thét lên thần niệm. Không ăn, không ăn, không ăn. Hứa Thanh không có nhìn tới, đưa tay đem nó một phát bắt được, lấy ra dung nạp hung lê chi hồn đan bình, mượn nhờ trong đó chữ vật chi lực, đem cái kia đại não thụ đưa tiến vào. Đây chính là Hứa Thanh nghĩ tới biện pháp. Thái Hư giới đại não thích ăn ký ức, lại mang theo ác ý cùng tham lam, lại không ngừng chỗ lừa gạt đến người, khiến cho bọn hắn lãng quên quá trình giao dịch. Này dạng liền có thể lần lượt giao dịch, cho đến đem đối phương ăn thành không có ký ức chi nhân. Hứa Thanh cảm thấy dạng này đại não thủ hẳn là rất thích hợp đi tịnh hóa hung lê ác hồn. Dù sao cái sau tràn ngập ký ức tạp niệm, sự thật cũng đúng là như thế. Kia đại não thụ nguyên bản còn tại kêu thảm, có thể vào đan bình về sau, tại chú ý tới bốn phía vô số hung lê ác hồn lúc, nó lại run rẩy lên. Kia là kích động tạo thành, nó phi tốc tới gần một cái hồn, vỏ đại não hiện lên vô số thiểm điện, theo co rút lại, tựa hồ hút đi cái gì, mà cái kia hồn biểu lộ cũng không tại dữ tợn, hóa thành mờ mịt, hữu hiệu. Hứa Thanh phấn chấn, lập tức bay ra, tiếp tục bắt, nhưng hắn biết mọi thứ không thể qua. Sở dĩ cuối cùng bắt được hơn 30 đầu sau tựu thu tay lại ly khai. Không có cầm tục, tuy chỉ có hơn 30 nhức đầu não, có thể bọn chúng thôn phệ ký ức tốc độ cực nhanh, cũng đầy đủ Hứa Thanh gia tốc luyện hóa. Hắn tính một cái, có những này đại não tại, nhiều nhất 5 ngày những này hung lê chi hồn liền có thể phù hợp tu hành cần cầu. Vì vậy Hứa Thanh hài lòng ly khai, về tới quận đô chấp kiếm cung, bắt đầu bế quan, tu luyện đạo mệnh thiên ma công. Cứ như vậy, thời gian nửa tháng, thoáng một cái đã qua. Tại Hứa Thanh đem đạo mệnh thiên ma công hóa thành tu hành chi trùng, vì tự thân đánh xuống cơ sở, không ngừng uẩn dưỡng chi lúc. Cái này một ngày, hắn nhận được sư tôn truyền âm, lão tứ, thất hoàng tử phái đặc sứ, đưa tới thiệp mời, mời ngươi tiến về Nguyên Thánh Lan tộc thập tràng thụ chỉ địa, tham gia Thánh Lan tộc trở lại khánh điển. Thất hoàng tử cùng Thánh Lan tộc đã sơ bộ thương lượng, ước định chờ nhân hoàng tán đồng sau tuyên đi thánh chỉ, Thánh Lan tộc từ đó đem trở lại nhân tộc. Hắn loại trừ mời ngươi có mặt khánh điển bên ngoài, còn mời ngươi tham gia hắn một cái tư yến, trao đổi Phong Hải quận Ba Châu quy trúc. Căn cứ tin tức của chúng ta, nhân tộc có không ít công hầu quý vị chi tử, đại năng chi đồ, lại hoặc là danh mãn hoàng đô tuấn kiệt, đều được thỉnh mời tiến về. Sở dĩ ngươi là có hay không muốn đi? Hứa Thanh nghe được sư tôn thoại ngữ cùng một thời gian, Nguyên Thánh Lan tộc thập tràng thụ khu vực bên trong đang có một tràng yến hội sẽ tại tiến hành. Theo lúc trước thập tràng thụ biến mất, phiến khu vực này bộ dáng đã đại biến, mặt đất tạo thành cự đại hố sâu. Sau đó thất hoàng tử đến, chiếm cứ nơi đây, thành chú quân bản bộ. Vì vậy cái này hố sâu bốn phía di khắp quân doanh, xem không thấy cuối cùng. Bốn phía nguyên bản những cái kia tiểu quốc cũng đều trở thành hoàng đô đại quân tướng lĩnh chỗ ở. Nhất là một cái tên là Đặc Xích tiểu quốc, bởi vì cung điện nhan sắc là màu xanh đậm, bị thất hoàng tử chỗ vui. Vì vậy, cái kia tiểu quốc hoàng cung liền thành thất hoàng tử lâm thời hành cung. Giờ phút này, tại cái này hành cung trong đại điện, tiếng cười không ngừng, ngồi không ít quần áo xa hoa thanh niên nam nữ, bất kỳ một cái nào đều mang quý khí. Bọn hắn đến từ nhân tộc hoàng đô. Thất hoàng tử ngồi tại chính thủ chi vị, mỉm cười xem hướng phía dưới, nhưng không có người chú ý tới. Hắn trong mắt sâu chỗ nhìn về phía đám người này lúc mang theo khinh miệt, duy chỉ có đang nhìn hướng bên cạnh nữ tử lúc, thất hoàng tử trong mắt khinh miệt biến mất, quẩn lên một vòng sâu thúy, chậm rãi mở miệng: "Hoàng tỷ, ngài lần này đến rất đột nhiên đâu." Cùng thất hoàng tử đồng dạng ngồi tại ngay phía trên vị trí nữ tử, nhìn tuổi tròn đôi mươi, da thịt trắng hơn tuyết, hai con ngươi như nước, mang theo nhàn nhạt băng lãnh, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, cầm chén rượu lên ngón tay thon dài, ví như nõn nà, tuyết trắng bên trong lộ ra phấn hồng, một thân thủy lam sắc ăn mặc, thiển tú hoa đào, kiểu dáng lịch sự tao nhã, một đầu tóc xanh kéo thành thật cao mỹ nhân búi tóc, trên đầu đeo tinh mỹ ngọc trâm, cổ áo có chút mở mờ, lộ ra đường cong yêu mỹ trắng nõn cao lớn cái cổ, càng có vẻ lãnh ngạo. Giờ phút này nghe vậy, nàng một đôi môi son hé mở, truyền ra thanh lãnh thanh âm: "Thất đệ thế nhưng là tại phỏng đoán bản cung vì cái gì đến sao?" Thất hoàng tử mắt có thâm ý, cầm chén rượu lên mắt nhìn bên trong rượu, cười bỉa miệng: "Hoàng đệ không dám. CVT, cầu lượt yêu thích và hoa đề cử ạ. Cảm ơn mọi người." Hết chương.